Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 194, Quỷ Sự Việt Phủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194, Quỷ Sự Việt Phủ 2. Editor, Luna hoang xá muội vì Việt gia cam nguyện hy sinh chính mình, là Việt gia chúng ta có lỗi với nàng. Việt Vĩnh Nham nghĩ đến muội muội trong lòng liền bị đâm mà đau, trên mặt tràn đầy thống khổ cùng buồn bã. Mạnh Thanh Hoan co mày, nàng nhìn Việt Vĩnh Nham thương tâm như thế thật cũng không giống giả, chỉ là chuyện tình của Chiêu Cấm sao lại thế này. Khi nói chuyện, Việt Vĩnh Nham mang theo bọn họ đi tới phòng khách, Mạnh Thanh Hoan mới phát hiện tuy rằng Phong Đô sớm biến thành một tòa quỷ thành, nhưng hạ nhân nô bộc Việt gia cũng còn ở. Sau khi dâng trà, Việt Vĩnh Nham liền nói về chuyện ma quái của Phong Đô, lời hắn nói cơ bản nhất trí với lời của thôn trưởng Cực Nhạc thôn. Trong một đêm người bị chết xuất hiện quấy nhiễu Phong Đô, tiếp theo Phương Sĩ Hàng ma ngộ hại, Cao Tăng bị ám ảnh, Quỷ Vương lựa chọn Thẩm gia, Ôn Dịch phát sinh. Trong một tháng Ôn Dịch bắt đầu từ Thẩm gia khuếch tán ra chung quanh, dân chúng lầm than. Mà Việt gia đã trở thành lựa chọn thứ hai của Quỷ Vương. Việt lão gia vì mấy chục tính mạng trên dưới Việt gia, mà hy sinh nữ nhi của mình Việt Như Yên, sau khi tiễn Việt Như Yên đi, Việt lão gia liền bệnh không dậy nổi, hiện giờ nắm giữ Việt gia đó là Việt Vĩnh Nham. Nghe Việt Vĩnh Nham kể, đám người trầm mặc vài phần, đều tự cân nhắc, đột nhiên nghe Dạ Mạch Hàn hỏi. Các ngươi đưa Việt tiểu thư đi đâu rồi? Việt Vĩnh Nham nói, Kiệu Hoa đưa đến miếu Quỷ Vương trong thành, ta núp ở bên cạnh nhìn, giờ tí đi qua Kiệu Hoa đã bị tiểu quỷ khiêng đi, vốn ta nghĩ đuổi theo, cũng không biết vì sao người ta mang đến toàn bộ té xỉu trong miếu Quỷ Vương, thẳng đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Miếu Quỷ Vương này là sau khi chuyện ma quái trong thành phát tán ý đặc biệt thi công, các loại đồ tế dâng lên đều biến mất sau giờ tí. Thần kỳ chính là, phàm là đồ hiến tế đều có thể tránh gặp vận rủi, người tránh thoát tai ương của Quỷ Vương, hiện giờ đều ở trong Phong Đô thành, chỉ là đại môn từng nhà đóng chặt không dám đi ra thôi. Quỷ Vương huyết lệnh lại là thứ đồ gì? Dạ Mạch Hàn lại hỏi. Nhắc tới vật này, trong lòng Việt Vĩnh Nham không khỏi phát lạnh, hắn trầm giọng trả lời. Một khối lệnh bài dính đầy máu tươi, trên đó viết tên người Quỷ Vương nhìn chúng. Hắn đang nói, đột nhiên một hạ nhân chạy tới sắc mặt kích động nói. Công tử, lão gia lại phát bệnh, ngươi mau đi xem một chút. Vọng Thư Huyền, com, Việt Vĩnh Nham đột nhiên đứng lên nói với Dạ Quân Ly bọn họ. Chư vị xin hãy tự tiện. Dứt lời hắn liền vội vàng rời phòng khách. Việt Vĩnh Nham đi rồi, Dạ Mạch Hàn gõ ngón tay lên cái bàn, mi hơi trầm xuống, nhìn về phía Dạ Quân Ly hỏi hắn. Ngươi thấy thế nào? Dạ Quân Ly nhướng mày, cười khẽ một tiếng nói. Chúng ta đều biết Phong Đô là có người đang làm trò quỷ, mà không phải chuyện ma quái thật sự. Người này vốn là chọn Thẩm gia, lại chọn Việt gia, mà hai nhà đều là thân hào bản địa, hiển nhiên Quỷ Vương này không cầu tài, mà là cầu sắc hay hoặc giả là báo thù, hắn nói xong híp mắt tiếp tục nói. Còn có Chiêu Cấm chết, Việt Vĩnh Nham không nói tới một chữ, trong đó tất có ẩn tình. Dạ Quân Ly nói xong đứng lên, bắt đầu sắp xếp đối sách. Lăng Túc, ngươi âm thầm điều tra Việt gia cùng với Thẩm gia có thể có kết thù kết oán với người nào, ngoài ra thăm dò rõ ràng nội tình Việt phủ. Lăng Túc ôm quyền lên tiếng vâng, lập tức liền ra khỏi phòng khách đi tìm hiểu tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, tối nay chúng ta để Việt phủ làm quỷ một lần, ngươi xem coi thế nào. Dạ Quân Ly đột nhiên âm trầm cười, ánh mắt giả dối nhìn Dạ Mạch Hàn. Dạ Mạch Hàn khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt ống tay áo, gật đầu. Chủ ý này rất tốt. Bên cạnh Mạnh Thanh Hoan nhìn hai huynh đệ bọn hắn đánh ách mê, không khỏi rút rút khóe môi, bất quá thông tuệ như nàng, chẳng lâu sau liền minh bạch ý tứ của hai huynh đệ bọn hắn. Bọn họ là muốn cho Việt Vĩnh Nham thấy tận mắt Chiêu Cấm đã chết đi, do đó nói ra chân tướng cái chết của Chiêu Cấm. Cách chương.